Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339 lặn lội đường xa tới rồi vực sâu. Nếu không có hai người sắc mặt tái nhợt, chỉ cần từ bóng dáng nhìn lại, thật đúng là như nhân gian phú quý nhân gia. Kia hai người sắc mặt hiện ra mất tự nhiên trắng nõn. Thậm chí có loại nhiều năm không thấy ánh mặt trời cảm giác. Ngay cả kia trong mắt đều cùng thường nhân có không giống nhau dáng người. Đào Uyên nguyên bản có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy này hai người bộ dạng, cư nhiên trấn tĩnh lên. Đột nhiên, một đạo linh quang ở Đào Uyên trong đầu thoáng hiện. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn thẳng kia hai người bàn tay. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, chậm rãi hiện ra thi tu, hai chữ, không sai. Trước mắt hai người đúng là thi tu. Chẳng qua hai người đã là tu luyện tới rồi chắc tuyệt nông nỗi. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra cùng nhân loại bình thường khác nhau. Chỉ là kia bàn tay lại đem hai người bán đứng. Nhưng phàm nhân loại, ngón tay móng tay lâu là dễ đoạn. Mà thi tu bất đồng. Thời gian càng dài, móng tay liền càng là cứng cỏi. Thậm chí so tầm thường đao kiếm còn muốn lợi hại ba phần, kia hai người hiển nhiên là đang chờ đợi. Thứ gì giống nhau, căn bản không có đi để ý tới một bên Đào Uyên. Chỉ nghe kia nam tử chậm rãi nói. Mẫu hậu, vì sao phụ vương không tự mình tiến đến, lại làm ta đi lên tìm tòi đến tột cùng. Nghe kia nam tử ý tứ, hai người cư nhiên là mẫu tử, mà cũng không là tình lữ, hài nhi. Ngươi thật là không hiểu ngươi phụ vương lương khẩu dụng tâm. Ngươi tuy ở chỗ này sinh trưởng, chẳng lẽ còn muốn nhất sinh nhất thế ở chỗ này không thành? Chung quy là muốn đi ra ngoài xem bên ngoài thế giới. Nàng kia kiên nhẫn khuyên giải nói, hai người đang ở đàm luận. Kia nam tử nói chuyện cơ hội nhiều, cư nhiên chậm rãi thuần thục lên. Không giống phía trước như vậy lắp bắp, nhưng thấy phía trước lưỡng đạo quang mang, nhanh như điện chớp giống nhau, hướng về vực sâu mà đến. Kia lưỡng đạo quang mang, một đạo kim hoàng, một đạo đen nhánh, kim hoàng sắc trung lộ ra một cổ không thể kháng cự uy nghiêm. Mà kia đen nhánh trung lại là một đạo lệnh người hít thở không thông âm trầm. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, lại là lẫn nhau chiếu rọi. Cùng đi trước, không sai. Kia lưỡng đạo quang mang đúng là giang nam như cùng bạch không bỏ. Hai người không biết đào vong bao lâu. Chung quy là khó có thể đem phía sau thiên tuyền lão nhân thoát khỏi. Chỉ cần là linh lực hơi có không đủ. Hai người liền từng người dùng đan dược. Kể từ đó, kia phía sau thiên tuyền lão nhân cư nhiên có chút không thể nề hà. Hắn tuy rằng công lực phía sau lại không giống giang nam như hai người giống nhau, có thể nháy mắt gia tăng thực lực của chính mình. Chỉ phải ở hai người phía sau đuổi theo, thiên tuyền lão nhân đã hối hận. Bắt đầu khi tuy rằng chưa hết toàn lực, nhưng thời gian một lâu, muốn dùng hết toàn lực là lúc, lại là thời gian đã muộn. Kia giang nam như hai người liên tiếp nhanh chóng đi trước. Ngay cả thiên tuyền lão nhân đều có chút ăn không tiêu cảm giác, thiên tuyền lão nhân đang hối hận. Giang nam như hai người lại cũng không chịu nổi. Kia hoàng long đan cùng thi đan tuy rằng có thể nháy mắt gia tăng thực lực của chính mình, nhưng dù sao cũng là đan dược. Lành nghề tiến bên trong khó có thể toàn bộ luyện hóa. Đan dược, trong đó mang theo một cái dược tự, là dược ba phần độc. Đây là thực dễ hiểu đạo lý. Giang nam như lại như thế nào không rõ. Chỉ là cường địch ở phía sau, không thể không như vậy làm xong. Như thế điên cuồng dùng đan dược, đối thân thể tự nhiên có hại. Chỉ là lúc này không rảnh lo thôi. Giang nam như đã không còn nữa phía trước yêu nhã, tóc tán loạn, lung tung trong gió phiêu đãng. Nàng đơn giản đem châm cài gỡ xuống, tóc đẹp tức khắc tản ra, nhưng thật ra có chút phiêu giật cảm giác. Bạch không bỏ cũng là như thế, lặn lội đường xa, hơn nữa cắn nuốt thi đan, một cổ khó có thể ức chế cuồng bạo chi lực sớm đã tràn ngập thân thể hắn. Thậm chí, bạch không bỏ bên ngoài thân cơ bắp đã là bắt đầu thối rữa. Thật sự có vài phần thi tu bộ dáng, tóc của hắn càng ngày càng trường, cũng càng ngày càng bạch, bị đan dược ăn mòn, đã là đã không có một tia viên hầu bộ dáng. Hết chương.